Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 388, nghĩ xem đến lúc đó nên mua cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hương 388. Ferrari, Lamborghini, tùy ý chọn, thật sự là tặng cho cha, Triệu Giật cười nói. Đương nhiên là đưa cho cha rồi. Con đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Cha cứ ký tên là có thể mang đi. Giám đốc Chu sẽ giúp cha làm mọi thủ tục liên quan, Triệu Nham cười nói. Được, vậy cha không khách sáo với con, Triệu Giật cười nói. Đây là con trai hiếu thuận với cha. Nếu như cha khách khí với con vậy thì thành người xa lạ rồi. Giám đốc Chu mang đồ đã chuẩn bị đến. Đưa cho Triệu Nham ký tên, dưới sự hướng dẫn của giám đốc Chu. Triệu Giật quẹt thẻ một cách dứt khoát, gọn gàng. Giám đốc Chu nhiệt tình như vậy, chỉ vì Triệu Giật đã lén cho ông ta một khoản phí vất vả và đã đóng tiền đặt cọc. Cho nên ông ta đã thu xếp mọi việc sẵn sàng, hệ thống. Dùng thẻ hoàn tiền mua siêu xe, vâng. Ký chủ dùng thẻ hoàn tiền mua siêu xe. Hạn mức tiêu dùng là 3 triệu, số tiền giao dịch là 2,9 triệu. Hệ thống căn cứ số tiền giao dịch tiến hành tính toán. Bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là 1,3 lần. Hiện tại bội số ngẫu nhiên là 3 lần, số tiền hoàn lại là 8,7 triệu. Tiền đã được lưu vào hệ thống ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào. 3 lần, lại là 1 lần nữa đạt được bội số tối đa. BMW M8 thực ra không có giá trị đến 2 tháng 9 triệu tệ nhưng Triệu Giật đã lựa chọn thêm những option cao cấp vào. Nếu không thì khi sử dụng thẻ hoàn tiền tiền kiếm được chẳng phải là sẽ bị lỗ hay sao, miễn phí cáo xe. Lại kiếm được gần 6 triệu. Thật tuyệt vời, Triệu Giật đi thanh toán tiền nhìn thấy cha mình vẫn đang ngồi ở ghế lái với vẻ mặt vui sướng. Yêu thích không rời tay. Đây là chiếc M8 mà ông ấy vẫn luôn tâm niệm. Đây chính là món quà sinh nhật mà con trai ông đã mua cho ông, Triệu Giật mở cửa xe. Đi vào ghế phụ ngồi xuống rồi cười nói. Như thế nào ạ, Triệu Nham cười nói. Thật tuyệt vời, Triệu Giật cười nói. Vốn dĩ con muốn tặng cho cha một chiếc Ferrari nhưng nghĩ đến chiếc xe này là thứ mà cha hằng mong muốn. Cho nên con muốn thực hiện ước mơ của cha trước. Lần sau con sẽ tặng cho cha một chiếc xe thể thao. Ferrari, Lamborghini, tùy cha chọn, Triệu Nham lắc đầu nói. Không cần đâu. Mấy chiếc xe đó mặc dù cũng tốt, nhưng mà cha cũng không còn trẻ nữa. Lái xe chỉ để đi làm cũng không trêu chọc tán gái. Không cần thiết cho lắm. Triệu Giật cười nói. Không sao, cha lái chiếc M8 này trước đi. Sinh nhật năm sau con sẽ tặng siêu xe cho cha. Sảng khoái đi ạ. Nếu không có việc gì cha có thể đưa mẹ đi chơi mà. Triệu Nham ngẩng đầu nhìn Triệu Giật cười nói. Vậy là bây giờ cha đã bắt đầu hưởng phúc của con trai rồi sao? Triệu Giật cười nói. Đây không phải là chuyện nên làm sao? Nếu không cha cũng phí công nuôi dưỡng con trai. Triệu Nham cười nói. Được rồi, cứ vậy trước đi. Chờ đến lúc con làm việc chăm chỉ kiếm được 100 triệu. Con tặng cho cha siêu xe. Cha cũng sảng khoái nhận. Còn trước đó thì vẫn thôi đi. Dù sao con đầu tư cổ phiếu thì tiền vốn càng nhiều càng dễ kiếm tiền không phải ư? Triệu Giật mỉm cười. Một khi có vốn rất dễ dàng kiếm tiền. Cha cứ chờ đi, Triệu Nham đương nhiên cũng mong đợi con trai mình kiếm được nhiều tiền hơn. Cười nói, được rồi, cha rửa mắt mong chờ. Đúng rồi, mặc dù lần này là sinh nhật của cha nên con mua cho cha chiếc xe này làm quà. Nhưng con có mua quà cho mẹ hay không hả? Nếu không cha sợ lúc đó bà ấy cảm thấy bị bỏ quên, Triệu Giật chớp chớp mắt nói. Mua xe này hình như có chút quà tặng thì phải. Nếu không cứ chọn một món trong đám quà tặng này làm quà cho mẹ được không? Triệu Nham tức giận nói. Con không muốn cha sống nữa phải không? Mua xe 3 triệu cho cha mà chỉ tặng mẹ chút quà tặng đi kèm. Con không sợ làm mẹ đau lòng hay sao? Sau khi dừng lại một lúc. Triệu Nham suy nghĩ một lúc nói. Chúng ta vẫn nên đến trung tâm thương mại để mua một số quần áo. Túi sách hoặc đồ trang sức cho mẹ của con đi. Con cần xử lý mọi chuyện công bằng mới được. Hơn nữa còn phải ưu tiên cho mẹ con hơn. Biết chưa hả? Triệu Giật cười nói. Cha ưu tiên cho mẹ. cha luôn cưng chiều vợ mình như thế này sao? Triệu Nham liếc mắt nhìn Triệu Dật nói. Không phải là chuyện nên làm hay sao? Con có ý kiến à? Triệu Dật cười nói. Ha ha, không có ý kiến, không có ý kiến. Con phải học hỏi cha nhiều hơn, Triệu Nham tự tin nói. Về điểm này con phải học hỏi ở cha rất nhiều đó. Vợ của mình thì phải thương lấy. Đàn ông kiếm tiền rất khó khăn vất vả nhưng phụ nữ lo chuyện gia đình. Lo cái này, lo cái kia, tâm lý cũng rất mệt mỏi nha, Triệu Dật cười nói. Đúng, đúng, con không phải đang học hỏi cha hay sao, Triệu Nham cười nói. Nghĩ xem đến lúc đó nên mua cái gì, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.